cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, cô chính là Kiều Minh Anh sao? Bên trong, ngoài Lê Hiếu Nhật và Emily, thì đều là người Kiều Minh Anh chưa từng gặp. Tất cả có 5 người, mặc đồng phục được may đo một cách tinh tế. Phía trước tên của họ trên bảng tên trước ngực là hai chữ CR cỡ lớn màu đen. Nhìn thấy ký hiệu đó, Kiều Minh Anh lập tức hiểu ngay là nhóm thiết kế CR. Nghe nói tất cả có 15 người, 5 người làm việc tại tòa nhà văn phòng CR, còn lại làm việc ở chi nhánh công ty tại Pháp. Và anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà lần này phải điều động 5 người họ. Tóm lại, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nếu Emily cũng ở đây thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Thấy Kiều Minh Anh đi vào, Emily liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó quay đầu đi. Lê Hiếu Nhật một mình ngồi trên ghế sofa, 5 người kia cầm hai bức tranh đang so sánh gì đó, chỉ thấy lông mày anh giãn ra, cũng không hề có vẻ gì là không vui. Cô chính là Kiều Minh Anh sao? Người phụ nữ duy nhất trong 5 người này đi đến trước mặt Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực bà, trên đó viết Du Niệm. Trong giới thời trang này bất kể là ai thì cũng phải nể mặt Du Niệm vài phần, trước nay bà chỉ thiết kế quần áo cho người bà có ấn tượng, nghe nói mấy năm trước đã rửa tay gác kiếm rồi, không biết Lê Hiếu Nhật dùng cách gì mà có thể mời được vị đại Phật này tới. Đúng vậy, xin chào bà Du Niệm, Kiều Minh Anh khẽ cười nói. Du Niệm gật đầu, khẽ xoa cằm, chăm chú quan sát Kiều Minh Anh một lúc, sau đó cầm hai bản thảo thiết kế trên bàn đi tới trước mặt Kiều Minh Anh nói. Đây là bản thảo thiết kế của cô và Emily, cô có thể giải thích một chút tại sao bản vẽ của hai người lại giống nhau như vậy? Giống nhau, Kiều Minh Anh nhìn tác phẩm của mình, lại nhìn tác phẩm của Emily, quả nhiên rất giống nhau, hơn nữa hình như cô đã từng dùng ý tưởng trong tác phẩm này của Emily. Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn không hề đạo nhái. Ánh mắt Kiều Minh Anh nhìn Du Niệm nghiêm túc kiên định, không chút tạp chất. Du Niệm đặt hai tác phẩm lại mặt bàn, nhìn Emily và Kiều Minh Anh. Hai cô đều nói mình không đạo nhái, bắt chước các cô có chứng cứ gì có thể chứng minh không? Emily nhìn Du Niệm vẻ mặt nghiêm túc nói, thưa bà có thể cầm tác phẩm trước kia của tôi tới so sánh một chút, tôi chắc chắn không hề đạo nhái bắt chước. Tôi cũng vậy, Kiều Minh Anh cũng không cam chịu yếu thế, cô biết, hôm nay cô và Emily nhất định phải tranh cao thấp, hơn nữa, cô nhất định phải thắng, nếu không người bị sa thải chính là cô. Đến lúc đó mất mặt chính là cô đập chính biển hiệu của mình. Emily liếc mắt nhìn Kiều Minh Anh sau đó cười nhạo một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Cô chỉ là một nhân viên mới đến, dù có một số tác phẩm, nhưng ai có thể đảm bảo không phải cô đạo tác phẩm của tôi chứ? Đủ rồi, Du Niệm nhíu mày nhìn Emily, thư ký Trương cô mang hai tác phẩm của họ tới đây. Vâng, thưa bà Du Niệm, thư ký Trương mỉm cười gật đầu quay người rời khỏi văn phòng. Trong thời gian này, Lê Hiếu Nhật không hề nói gì, anh chỉ vắt chéo hai chân ngồi ở đằng kia, ánh mắt tĩnh mịch, ngón trỏ trống bên môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. 5 phút sau, thư ký Trương quay lại văn phòng, bày hết các bản thiết kế từ trước đến nay của Emily ngay trước mặt mọi người, bao gồm cả bản thảo duy nhất được đề cử dự thi cũng có mặt, được đánh dấu đặc biệt. Nhưng khi thư ký Trương đi tìm bản thảo thiết kế của Kiều Minh Anh thì lại chẳng có gì. Đã xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Du Niệm quay laptop, trong dữ liệu của Kiều Minh Anh trống rỗng. Ở đây không hề có dữ liệu bản thảo thiết kế của Kiều Minh Anh. Thư ký Trương nói với Lê Hiếu Nhật cô biết Tổng Giám Đốc rất quan tâm Kiều Minh Anh, mà bản thân Kiều Minh Anh là nhà thiết kế của CR chắc chắn không thể không có lấy một bản thảo thiết kế nào. Không có dữ liệu sao? Kiều Minh Anh giật mình, chợt nghe Du Niệm nói. Làm nhà thiết kế của CR mà không có bản thảo thiết kế tôi cũng muốn nghe xem người trong cuộc nói thế nào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiều Minh Anh, Lê Hiếu Nhật cũng không ngoại lệ. Nhưng anh đã xem tất cả bản thảo thiết kế của Kiều Minh Anh, hơn nữa tất cả bản thảo thiết kế của Kiều Minh Anh đều ở chỗ anh, không có lý do gì không có dữ liệu trừ phi có người động tay động chân. Trong thời gian làm việc tại CR, tôi đã vẽ tất cả 18 bản thảo thiết kế và đã giao toàn bộ cho Tổng Giám Đốc Lê. Tổng Giám Đốc Lê đã đích thân xem, tôi cũng không biết vì sao lại không có dữ liệu. Kiều Minh Anh nhếch môi, ánh mắt nghiêm túc. Tại CR ai mà không biết mối quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Lê Kiều Minh Anh, cô tưởng mọi người đều bị mù sao? Emily chào phúng ngắt lời Kiều Minh Anh, Tổng Giám Đốc Lê giúp đỡ cô cũng là chuyện đương nhiên. Sở dĩ cô ta nói tự tin như vậy là vì cô ta biết chắc chắn chỗ Nguyễn Tiệp không có bản thảo thiết kế của Kiều Minh Anh, cộng thêm trước đó cô ta đã xóa bỏ dữ liệu trừ phi Kiều Minh Anh lôi được tất cả bản thảo thiết ra, nếu không tất nhiên hôm nay thua dưới tay cô ta. Dù Lê Hiếu Nhật giúp đỡ Kiều Minh Anh thì sao, bản thiết kế được đề cử mà lại là tác phẩm đạo nhái bắt chước, nếu toàn bộ CR đều biết thì sẽ đánh trượt. Tổng Giám Đốc Lê, anh nghĩ thế nào? Du Niệm nhìn Lê Hiếu Nhật hai tay khoanh trước ngực, thực ra bà coi trọng tác phẩm Hồi ức tình yêu của Kiều Minh Anh hơn Mùa hạ đang ngủ của Emily, nhưng nếu là một tác phẩm đạo nhái thì dù có coi trọng thế nào đi nữa cũng không được cho phép. Đây là cấm kỵ. Lê Hiếu Nhật không nói gì, ánh mắt dần dần sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì. Bầu không khí trong phòng VIP chợt trở nên yên lặng. Kiều Minh Anh cắn môi dưới, ánh mắt suy tư, cô nhất định phải nghĩ cách lấy ra bản thảo thiết kế để chứng minh cô không đạo nhái, nhưng mà tất cả bản thảo thiết kế của cô ở CR đều bị Lê Hiếu Nhật thu đi rồi, nếu anh không nói thì ai biết được. Không đúng, hôm nay, ở thời khắc mấu chốt ngàn cân treo sợi tóc này, Lê Hiếu Nhật sẽ không để cô cứ thế bại dưới tay Emily chứ. Trong lòng Kiều Minh Anh hơi buồn bực, Lê Hiếu Nhật sẽ không nhân cơ hội này đánh trượt cô chứ. Như vậy Kiều Minh Anh không có tác phẩm để chứng minh, vậy có thể quyết định vì. Du Niệm đang định nói ra kết luận Kiều Minh Anh đạo nhái, chỉ thấy không biết Lê Hiếu Nhật nói với thư ký Trương cái gì, ánh mắt thư ký Trương sáng lên, sau đó bắt đầu tìm kiếm ở trên máy vi tính. Ánh mắt Du Niệm mang vẻ xem kịch vui, Emily thả tay xuống, nhìn Du Niệm nghi hoặc đáy lòng dâng lên trận bất an. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím của thư ký Trương, tốc độ rất nhanh, sau đó thư ký Trương đặt máy tính trước mặt Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật thấy thế nhếch môi mỉm cười, quay màn hình về phía họ. Ai nói cô ấy không có tác phẩm, đây không phải ư? Du Niệm tập trung nhìn về phía màn hình, khi nhìn thấy những bản thảo thiết kế quen thuộc đó và quần áo may sẵn trên người mẫu, bà hơi sững sờ. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc Lê, dù chúng tôi biết ngài thiên vị Kiều Minh Anh, nhưng ngài cũng không thể cứ lấy tác phẩm của cô R mà nói thành là của Kiều Minh Anh chứ. Thân là nhà thiết kế của CR, tất nhiên Emily cũng đã nhìn thấy một số tác phẩm thiết kế và trang phục của cô R, nên có thể nhận ra ngay đây là tác phẩm của ai. Khi nhìn thấy những tác phẩm đó Kiều Minh Anh hơi kinh ngạc, đây không phải là toàn bộ tác phẩm của cô ở FS sao, sao lại bị lấy ra rồi? Đúng rồi, tại CR cô không có tác phẩm, nhưng cũng không có nghĩa ở chỗ khác cô cũng không có tác phẩm. Điều này có hiệu quả chứng minh hơn nhiều so với việc Lê Hiếu Nhật đưa ra tác phẩm của cô ở CR. Cách chương.